Chương 49, tiếc nuối. Chương 49, tiếc nuối. Thừa Hải Gian đổi mới 20159222205035, số lượng từ 3140. Ở chờ đợi hạ cụ tắm rửa đồng thời, hay ạ si mà kỳ tủ cũng không có nhàn rỗi. Một mình đối với tương lai tiến hành suy nghĩ. Hiện nay Thủy Quốc chính là dung chuyển chi niên, ở ô bị tổ sự khống chế, vụ nhẫn chẳng mấy chốc sẽ đem cả gù dạ bộ tộc tiến hành diệt tộc. Mà cả gù dạ cu nở dê tất cả đều là chết suy nghĩ, hoàn toàn không biết lưu điều đường lui, dĩ nhiên muốn và toàn bộ vụ nhẫn thôn sức chiến đấu liều mạng, thật không biết nên nói bọn họ can đảm lắm đây, vẫn là hưu dũng vô mưu. Nếu không có cái thức tỉnh rồi đầy đủ nhất thì cốt mạch huyết kế kỳ mì mạ dỗ bị họ rổ xì mà theo dõi, kết quả cuối cùng hẳn chính là đi hệ tờ xa cờ hờ đi. Nói như thế, vẫn là thủy quốc cái khác huyết kế gia tộc càng sáng suốt một chút. Giống mì nạ rủ kỳ bộ tộc ngay ở diệt tộc chiến trước đem chính mình tộc nhân, hai đồng chung quanh phân tán, lén lút đưa đi một phần. Bất luận vụ nhẫn thôn là không phải quyết tâm muốn tiêu diệt chính mình bộ tộc, chí ít chính mình cái này bộ tộc vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Bất quá là thay đổi cái tên mà thôi, cũng phải nhiều hơn cảm tạ những cái kia mì nạ rủ kỳ gia cao tầng có chút ánh mắt. Mắt không phải vậy, hạ xì mà kỳ tu bây giờ làm sao có cơ hội đụng tới hạ cụ đây? Hạ xì mà kỳ tu nghĩ tới hạ cụ, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười. Sau đó lại lòng tham không đáy theo dõi có thi cốt mạch huyết kế cả gù giả kỳ mì mạ rổ. Kỳ mì mạ rổ thi cốt mạch cu nở dê là rất cường hãn huyết kế A, quả thực có thể nói là thể thuật khắc tinh, có thể từ trên người bất kỳ địa phương nào trong nháy mắt mọc ra cứng rắn xương. Xương độ cứng rắn có thể so với sắt thép ngấm lại, người khác một quyền đánh tới, sắp đánh vào kỳ mì mạ rổ trên người khi. Trong nháy mắt một đạo gai xương xuất hiện, kết quả là xuyên thấu toàn bộ nắm đấm. Mùi vị đó quả thực sướng run người, coi như là đối phương cầm binh khí cu nở dê hoàn toàn không sợ a, kẻ địch chỉ có hai cái tay đi, nhiều nhất cũng là lấy hai cái binh khí. Coi như đối phương học vua hải tặc bên trong sổ rổ chơi ba đao lưu, có thi cốt mạch người biểu thị hoàn toàn không cần để ý chính mình khắp toàn thân cũng có thể trong nháy mắt mọc ra gai xương, chờ ngươi toàn thân đều bị xuyên thấu lại mấy rốt cuộc là mấy đao lưu đi. Coi như kẻ địch sử dụng chính là nhẫn thuật, cũng có thể thông qua chế tạo toàn thân áo giáp đến tiến hành phòng hộ, dù sao cũng hơn người khác dùng thể xác mạnh mẽ chống đỡ tốt hơn nhiều chứ. Cho nên nói thế nào có huyết kế giới, hạn nhị dạ phổ biến đều so với phổ thông nhị dạ mạnh mẽ quá nhiều đâu. Thực sự là có huyết kế người chiếm quá nhiều tiện nghi. Ngẫm lại người bình thường nhọc nhằn khổ sở mới có thể tu luyện tới trung nhẫn, hoặc là đặc biệt thượng nhẫn cấp độ. Người ta chỉ cần thức tỉnh huyết kế liền lập tức lực phá hoại thẳng tới trung nhẫn cảnh giới, thuần thục sử dụng huyết kế sau liền có thể chống lại đặc biệt thượng nhẫn. Mạnh mẽ huyết kế giác tỉnh giả thậm chí có thể trực tiếp cùng thượng nhẫn đối chiến. Làm sao cảm giác càng nói càng không đúng, nói nhiều như vậy. Huyết kế giới hạn QNZ là từ bậc cha chú nơi đó kế thừa lại đây đi, làm sao cảm giác thật giống hổ cả thế giới chính là cái đỏ cha thế giới. Nhân vật chính nạ dù tổ phụ thân là đệ tứ hổ cả, sư phụ là tam nhẫn một trong dị dạy ra, sư tố là đệ tam hổ cả. Lại chăm chú tính ra kỳ thực nạ dù tổ là ả hủ dạ trả cờ dạ chuyển thế chi thân, như vậy nạ dù tổ kiếp trước. Phụ thân không phải là nhận giới thủy tổ lục đạo tiên nhân là, nhìn lại một chút đều là tam đại dân công mạng tử thần. Nhân vật chính Củ Rổ Xạ Kỳ, phụ thân Củ Rổ Xạ Kỳ ỷ xìn nguyên danh Sỉ Bạ ỷ xìn, là tiền nhiệm 13 phiên trong đội thứ 10 phiên đúng đội trưởng. Mẫu thân là Củ Rổ Xạ Kỳ Mạ Xạ Kỳ, là thuần huyết quỷ sĩ. Chăm chú tính ra Củ Rổ Xạ Kỳ ngoại tổ phụ chính là quỷ sĩ thủy tổ ý hoạch mà vua hải tặc bên trong. Nhân vật chính phỉ phụ thân là thống trị toàn bộ thế giới chính phủ đều thừa nhận số một kẻ địch, mà ông nội chính là hải quân đỉnh sức chiến đấu anh hùng cặp tán thành hắn trưởng bối, còn có tứ hoàng một trong tóc đỏ Sas, vua hải tặc trợ thủ đắc lực minh vương dấu ếch trợ. Như thế tính toán, Hiểu Phong đột nhiên phát hiện một sự thực kinh người. Nguyên lai liền 2G thế giới đều chạy không thoát đỏ cha hiện tượng, đây thực sự là cái bi thương cố sự, bất quá là Hiểu Phong chỉ đùa một chút sinh động một hồi bầu không khí. Đại gia liền không muốn tích cực. Hay ạ sĩ mà kỳ tù mặc dù đối với kỳ mì mạ rổ năng lực phi thường xem trọng, thế nhưng cẩn thận sau khi tự hỏi cuối cùng vẫn là buông xuống đi tìm kỳ mì mạ rổ tâm tư. Nguyên nhân chính là đường đường cổ nổ hạ tam nhẫn một trong lãnh quân họ rổ xỉ mà nhẽ kỳ mì mạ rổ huyết kế năng lực phi thường ưu tú, ở thể thuật trên năng lực không có mấy cái huyết kế có thể so với đến lên. Mà họ rổ xỉ mà tự thân am hiểu nhất vẫn là nhẫn thuật, tiếp theo chính là ảo thuật. Kém nhất chính là thể thuật. Nếu có thi cốt mạch huyết kế, như vậy liền có thể hoàn mỹ bù đắp họ rổ xỉ mà thể thuật phương diện khiếm khuyết. Hiện nay họ rổ xỉ mà lại không biết kỳ mì mạ dầu ngày sau sẽ đến huyết kế bệnh, cho nên đối với cái này chính mình nhìn lên hoàn mỹ thân thể lọ chứa nhìn đến trọng yếu vô cùng. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tù muốn đánh kỳ mì mạ rổ chủ ý liền nhất định phải cùng họ rổ xỉ mà đối đầu, lấy hạ sĩ mà kỳ tù hiện nay thực lực, đối đầu đặc biệt thượng nhẫn hoàn toàn không sợ. Liền coi như là bình thường thượng nhẫn hạ xì mà kỳ tù cũng có thể giao thủ 1-2. Khả năng đánh không lại, dù sao trả cờ dạ chất cùng lượng phương diện đều kém hơn quá nhiều. Thế nhưng muốn lui lại là hoàn toàn không có vấn đề. Mà nếu như muốn cùng họ rổ xì mà đối kháng lời nói, ha ha ngẫm lại trung nhẫn dự thi thì hạ tặc cả xì ở họ rổ xì mà khí thế chen ép xuống mồ hôi lạnh chảy dòng liền biết kết quả. Liền khi đó tinh anh thượng nhẫn đỉnh điểm thực lực cả sĩ đều đánh không lại, càng không cần phải nói lúc này hạ sĩ mại kỳ tù. Phòng chừng muốn là vừa mới bắt đầu không nhân cơ hội dùng phi lôi thần chi thuật trốn đi, cuối cùng sẽ bàn giao ở nơi đó. Dù sao, họ rồ sĩ mà có thể là có nhẫn thuật giáo thụ danh xưng đệ tam hổ cả yêu nhất đệ tử kiệt xuất, chỉ là phong ấn thuật vẫn là không làm khó được hắn hơn nữa, coi như là không cân nhắc thực lực nhân tố. Họ rồ xỉ mà nhưng vẫn là cùng cổ nổ hạ rụt tổ chức thủ lĩnh đạn rổ có không minh bạch liên quan. Nếu như muốn mang đi kỳ mì mạ rổ lời nói liền nhất định phải sử dụng phi lôi thần chi thuật. Họ rồ xỉ mà không phải là dạ bù dạ hàng ngũ có thể so sánh. Dựa vào hắn kiến thức nhất định có thể nghĩ tới đây là thời không nhận thuật, mà nhận giới nổi danh nhất thời không nhận thuật hiện nay cũng chỉ có cổ nổ hạ một nhà phi lôi thần chi thuật. Hừ hừ mà đi sau động chính mình giữ lại cổ nổ hạ mạng lưới liên lạc liền có thể biết hiện nay ai còn có thể sử dụng ra phi lôi thần. Thuận lợi tìm tơ ý hạ xì mại kỳ tù. Tốt cổ nổ hạ tiểu quỷ lại dám cướp ta họ rổ xì mà đại nhân nhìn lên lọ chứa cũng không cần xà thuốc tự mình động thủ. Chỉ cần hắn đem hạ xì mại kỳ tù xuất hiện ở thủy quốc sự thực nói cho đàn rổ, lấy đàn rổ cá tính liền dám thuận thế làm khó dễ. Dù sao hạ sĩ mà kỷ tù hiện nay đã muốn bị toàn bộ cổ nổ hạ cao tầng cho rằng là hổ cả người thừa kế bình thường ở bồi dưỡng. Cùng đàn rồ muốn làm hổ cả khát vọng nhất so sánh, kia cũng thật là không thể điều hòa mâu thuẫn. Coi như là đệ tam đến thời điểm đều sẽ tìm hạ sĩ mà kỷ tù muốn cái bàn giao. Người rõ ràng là theo chân ám bộ đi chấp hành nhiệm vụ, chạy thế nào đến thủy quốc lãnh thổ mất đi còn cùng họ rổ xì mà cướp người muốn thu thủ hạ làm cái gì hạ xì mà kỳ tù luôn không khả năng thẳng nói mình là đi kiến căn cứ đi như vậy cũng sẽ bị trực tiếp xem là phản nhẫn bắt được. Dù sao đệ tam bọn họ quan tâm nhất vẫn là cổ nổ hạ thôn an nguy nghĩ đến những này hậu quả nghiêm trọng, hạ xì mà kỳ tù cuối cùng vẫn là bỏ qua đi tìm kỳ mì mạ rổ ý nghĩ. Tuy rằng mất đi một cái có tiềm lực nhận lấy so sánh đáng tiếc, thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ càng thêm lưu ý còn là người nhà của mình, người yêu, và bạn tốt. Ở cổ nổ hạ có đông đảo lo lắng hạ sĩ mà kỳ tủ cũng sẽ không có tim không có phổi trực tiếp liền phản thôn. Mặc dù nói là không thèm để ý, thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ nội tâm vẫn có chút chua chát. Ngạo kiêu phát sinh như sau nhổ nước bọn, bất quá là một thủ hạ thôi. Nhận giới bên trong chính là không bao giờ thiếu người đang tại hạ sĩ mà kỳ tủ nội tâm khó chịu thời điểm. Một trận cửa kéo tiếng truyền đến. Hạ sĩ mà kỳ tù trong nháy mắt thức tỉnh, là hạ cụ tắm rửa ra đến. Quay đầu nhìn lại, hạ sĩ mà kỳ tù trong nháy mắt sững sờ đường trường. Đây là hạ cụ áo choàng tóc dài nổn ngang dài rác ở hai vai, còn có hai sợi nghịch ngợm mái tóc lẻn đến trước người, dọc theo rộng lớn áo tắm hơi hơi che lại xương đòn gánh. Còn có lách tách thủy châu thuận thế trượt xuống. Lại thêm hạ cụ kia thanh thuần diện mạo. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ trong nháy mắt liền nhìn ngô cờ không cái này không thể nào thiếu ra ta yêu thích nhưng là em gái ai trong nháy mắt. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ thật giống ý thức được chuyện quan trọng gì. Hai mắt nhìn chầm chầm hạ cụ nhìn tới, thật lòng phát sinh hỏi dò, hạ cụ, đến nơi này ngồi. Đại ca ca có việc hỏi ngươi có thể là hệ ạ sĩ mà kỳ tủ ánh mắt quá mức đâm người, hạ cụ hơi chút bất an rời đến trên giường, du tờ re trộm nhìn hệ ạ sĩ mà kỳ tủ. Phảng phất chờ đợi cuối cùng thẩm phán rô nở dê như không dám nhìn thẳng hai mắt. Nhìn thấy hạ cụ hoang mang biểu hiện, hạ sĩ mà kỳ tủ phát hiện chính mình có chút thất thố. Trong nháy mắt điều chỉnh nỗi lòng, mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng phun ra. Lại mở mắt, hạ sĩ mà kỳ tủ đã muốn một lần nữa hồi phục ôn hòa dáng dấp. Ôn thanh quay về hỏi không nói, xin lỗi, vừa nãy ca ca có chút quá kích động, chẳng qua là có chút chuyện rất trọng yếu, có thể hỏi ngươi sao nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ hồi phục mới bắt đầu khi nhìn thấy ôn hòa biểu hiện, hạ cụ cu nở dê hơi yên tâm xuống dưới. Nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đầy mắt đều là chờ mong đối với hỏi không nói, hạ cụ, ngươi hẳn là cô gái đúng không, nghe được cái nghi vấn này, hạ cụ nghi hoặc mà nhìn chính hai mắt chờ mong nhìn mình hạ xì mà kỳ tủ. Tại sao hỏi vấn đề này đây, lẽ nào đối phương cho là mình là đứa bé trai mới đem ta mang về nghĩ tới đây, hạ cụ trong lòng cũng là một trận kinh hoàng. Sẽ không bị đánh đuổi đi, lẽ nào hạ cụ lại muốn một người sao, nhưng là... Hạ cụ vừa liếc nhìn đầy mắt chờ mong hạ xì mại kỳ tụ, đồng thời không giống như là muốn đuổi chính mình đi dáng vẻ. Cuối cùng, hạ cụ nửa là chần chờ, nửa là khiếp đảm nói ra sự trả lời của mình, hạ cụ là cái cô gái. Sau đó chờ đợi thẩm phán kết quả đến. Nhưng là, tình huống thật giống không đúng, nhìn thấy hạ xì mại kỳ tụ một bộ nhanh mừng đến phát khóc dáng dấp, hạ cụ cu nở dê nghi hoặc. Chuyện gì thế này, nhìn kỹ đến hạ cụ ánh mắt nghi hoặc. Nội tâm đại hỉ đại bi sau khi hạ xì mạch kỳ tủ trở về thái độ bình thường. Lại nhìn về phía hạ cụ thời điểm cu nở dê không có loại kia thật không dám nhìn cảm giác. Liền nói sao đáng yêu như thế hạ cụ tại sao có thể là con trai như tuyết tinh khiết hình dung. Chính là hẳn là miêu tả dường như hạ cụ như vậy thuần khiết cô gái mới được ga tâm tình thật tốt. Hạ xì mạch kỳ tủ quay về còn đầy mặt nghi hoặc hạ cụ trêu nói. Vừa nãy là đại ca ca đột nhiên bị hạ cụ dáng vẻ khả ái cho mê hoặc liền nghĩ đến, nếu là hạ cụ là một cái đáng yêu con trai lời nói, vậy sau này còn làm sao bây giờ đây, nghe được hạ xì mà kỳ tủ cố ý trêu chọc, hạ cụ ngượng ngùng hơi co lại thân thể. Ngượng ngùng nói, ca ca không muốn chế nhạo hạ cụ, ai chờ đến tâm tình của hai người bình phục sau, hạ xì mà kỳ tủ liền trịnh trọng bắt đầu rồi tự giới thiệu mình, ta là hạ xì mà kỳ tủ, là cổ nổ hạ nỉ ra. Thế nhưng lần này đi ra ngoài là vì tìm kiếm cấp dưới thành lập căn cứ của mình, lần này nhưng la đặc biệt đến Thủy Quốc tìm hạ cụ, dù sao hạ cụ nhưng la rất lợi hại. Ồ nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ còn hướng về hạ cụ nháy mắt một cái, một mặt ta đều biết ồ vẻ mặt.